Chương 136, Quái vật chi chiến bắt đầu. Su cả củ vs xỉ củ giả mạ. Ngay tại trên đường đi nạ rủ tổ đột nhiên sững sờ, đại nao tiếp thu được ảnh phân thân truyền lại trở về tin tức, khỏe miệng nhịn không được nết lên một cái mỉm cười. Xỉ cả mạ dư tiểu tử này, thật đúng là không tệ a. Nạ rủ tổ mặc dù muốn cho xỉ cả mạ dư luyện, nhưng là cũng không biết thật mặc kệ xỉ cả mạ dư chết sống, hắn đương nhiên lưu lại ảnh phân thân. Chỉ là không nghĩ tới xỉ cả mà thế mà một người liền đem chi nở cái truy kích nì dạ toàn bộ giết chết. Nạ rủ tổ thật sự là cảm thấy mình lần nữa coi thường tiểu tử này. Rốt cục đuổi kịp nha. Nạ rủ tổ một mặt hưng phấn dáng tươi cười, nhìn xem trong rừng cây ba người, Sasuke, gạ ạ ra, còn có trên thân mang thương tệ ạ gì, thật vất vả đuổi theo. Cản cụ dô bị xì nổ dẫn đi, hai người liều mạng cái lưỡng bại câu thương, tệ ạ gì cũng bị xả sủ kẻ đả thương. Bất quá không nghiêm trọng lắm. Uzumaki Naruto, ngươi cút ngay cho ta, hắn là đối thủ của ta. Sasuke lạnh lùng nhìn xem Naruto sặc tiếng nói, ỷ xin muốn đánh bại gã ạ dạ hắn làm sao lại cho phép tới nhúng tay. Nếu như dựa theo tình huống trước kia, Naruto loại thời điểm này hẳn là sẽ mượn sườn núi xuống lửa, khoanh tay đứng ở một bên xem kịch. Bất quá đối mặt gã ạ dạ liền không đồng dạng, Naruto nở nụ cười tà ác, nói: Dì nụ dì kỳ sự tình liền nên do dì nụ dì kỳ đến giải quyết, ngươi cút cho ta đi một bên. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Gà ạ dạ cái kia khàn khàn tiếng nói, nồng đậm mắt quầng thâm bên trong, tròng trắng mắt bộ phận đã hiện đầy tơ máu, nói được nửa câu, giống như có đồ vật gì trọng kích gà ạ dạ. Đại não, để hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, quỳ gối trên nhánh cây, ôm đầu, thống khổ gào thét. Gà ạ dạ thống khổ chu lên, như là thụ thương điên thú đồng dạng. Sasuke chi đỏ gì cùng nạ rủ tổ xuất hiện đã để gà ạ dạ điên mất rồi. Trên mặt sa chi khải giáp bắt đầu bong ra từng mảng, kinh khủng trả cờ dạ từ trong thân thể của hắn hiện ra tới. Các ngươi là của ta con ngồi a a a a. Sủ cả cụ lực lượng từ trong phong ấn bừng lên, an mòn gà ạ dạ thân thể. Gà ạ dạ tay phải cùng nửa bên phải mặt đều hiện ra sủ cả cụ hình thái, toàn bộ tay phải đều biến thành sủ cả cụ chi chảo, hạt cắt đồng dạng nhan sắc, bén nhọn móng vuốt, có thể so với voi đùi đồng dạng phẩm chất. Toàn bộ trên cánh tay phải đều bao trùm lấy tử la lan sắc phù văn, những này là đại biểu phong thần chí cái kia đều ngạn đồ án, cái này cũng đại biểu gió cắt ma vật nhất vĩ sủ cả cú năng lực. Gà ạ dạ mở ra mắt phải, màu đen tròng trắng mắt bên trong đã hoàn toàn biến thành sủ cả cù đồng tiền đồng dạng con mắt. Tới đi, để cho ta càng thêm hưng phấn đi ai nha, lúc này thế nhưng là phiền phải đâu. Sủ cả cụ lực lượng thật chạy ra ngoài. Nạ dù tô một mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm, không có chút nào sợ hãi. Mỗi ngày muốn đối mặt cụ già mà cái kia thời mãn kinh thối hồ ly, một cái ly miêu có gì phải sợ, hơn nữa còn là không hoàn toàn thể. Cái kia con mắt, lúc kia nhìn thấy con mắt. Xa xù kẹ sợ hãi nhìn xem gà ạ giả cái kia kinh khủng mắt phải. Trước đó từ cắt cầu ở trong nhìn thấy chính là con mắt này, hoàn toàn không thuộc về loài người kinh khủng tình cảm. Coi như xạ sủ kẻ lại thế nào không chế, cu nở dê kiểm chế không được thân thể bởi vì sợ hãi rung động run. Mọi người đối với ủ trí hạ nhị thiếu gia cũng đừng yêu cầu quá cao. Một cái hạ nhẫn, lần thứ nhất đối mặt vi thú gà ạ dạ từ trên nhánh cây đứng lên, hai chân có chút co lại, sau đó cả người giống như là một cái cự đại đạn pháo đồng dạng hướng về nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ bay tới. Cái kia to lớn sủ cả củ chi chảo mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại. Chụp tới hai người, gió đại biểu cho sắc bén, bị gió chi ma vật cắt chi sủ cả củ móng vuốt bắt một cái, tuyệt đối có thể đem ngươi cắt thành lát cá sống. Vành gà ạ dạ hung hăng va chạm lên nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ chỗ thân cây, va chạm sinh ra to lớn khói bụi, một thân màu đen xả sủ kẻ từ trong bụi mù nhảy ra ngoài, tranh thủ thời gian kéo ra cùng gà ạ dạ khoảng cách. Tệ ạ gì một mặt sợ hãi ngồi xổm ở bên trên cây. Hai tay nhịn không được ôm bờ vai của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, lẩm bẩm nói, là quái vật kia sủ cả củ khói bụi chậm rãi phiêu tán, trên nhánh cây xuất hiện để tệ ạ gì làm sao đều không thể tin được một màn. Điều đó không có khả năng. Tệ ạ gì khiếp sợ nhìn xem trên nhánh cây hai người đã nửa vị thu hóa kinh khủng gà ạ ra, lực phá hoại cực kỳ cường đại một kích trọng kích, lại bị nạ rủ tổ dùng hai tay ngăn trở, mặc dù từ nạ rủ tổ sắc mặt xem ra rất miễn cưỡng. Nhưng là đúng là dùng hai tay chặn. Nạ dù tổ dùng hai tay ngăn cản gà ạ giả sủ cả củ chi chảo, toàn thân xương cốt đều nhận cự lực áp bách mà phát ra cạc cạc thanh âm. Nạ rủ tổ miễn cưỡng nở nụ cười, nói, khí lực thật to lớn à, bất quá so sủ nạ còn kém xa lắm gì nụ gì kỳ đang sử dụng vi thú trả cờ dạ thời điểm, lực lượng cùng tốc độ đều sẽ tăng trưởng đến khó lấy tưởng tượng cường đại. Bất quá nạ rủ tổ trải qua sủ nạ loại kia quái lực khảo nghiệm, liền xem như nửa người vi thu hóa gà ạ dạ khí lực nạ rủ tổ cu nở dê miễn cưỡng có thể dùng bản thân mình lực lượng gánh vác. Xà xù kẹ nhìn thấy nạ rủ tổ thế mà đứng vững quái vật đồng dạng gà ạ dạ, mà ngẫm lại mình lại tránh qua, tránh né gà ạ dạ công kích, cái này khiến xà xù kẹ cảm nhận được to lớn sỉ nhục. Anh Tuấn khuôn mặt cu nở dê bởi vì trong lòng vặn vẹo mà trở nên dữ tợn. Màu đỏ tươi xạ dìn gẳng lạnh lùng nhìn chăm chú lên rằng có lấy gà ạ dạ cùng nạ dù tổ. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật xạ sủ kẹ một ngụm phun ra một cái cự đại hỏa cầu, hoàn toàn không để ý có thể sẽ đem nạ dù tổ thiêu chết hậu quả. Hỏa cầu thật lớn thẳng hướng về gà ạ dạ cùng nạ dù tổ bay đi. Phía sau truyền đến nóng bỏng để nạ dù tổ cười lạnh, trong lòng cũng đối với bây giờ xạ sủ kẹ thật sự là không làm sao có hứng nổi. Đống nhiên một cước đá vào gà ạ dạ trên bụng. Hai người phi tốc tách ra, xạ sủ kẹ hào hỏa cầu chi thuật đánh gãy mấy cây đại thụ, sau đó đập xuống đất, tiêu tán thành vô số hỏa diễm. Xạ sủ kẹ một kích không trúng, đâu chịu bỏ qua, trong tay lần nữa bắt đầu kết ấn, mãnh liệt mà lôi quang chói mắt trong tay hắn lập lòe. Chỉ đỏ gì giống chỉ đỏ gì tệ minh uy thế cùng gà ạ dạ dã thú đồng dạng gầm thét, để trận chiến đấu này vượt xa hạ nhẫn đẳng cấp, bị sủ cả củ ăn mòn tâm linh. Đã hoàn toàn không sợ hai gã ạ dạ trực tiếp hướng về xạ sủ kẻ phóng đi, cái kia to lớn sủ cả củ chi chảo thế muốn đem xạ sủ kẻ xé thành mảnh nhỏ. A a a a gào thét đi chi đỏ gì xạ sủ kẻ nhảy lên đến giữa không trung, sắc bén vô cùng chi đỏ gì cắt đứt không khí, màu lam lôi quang cùng gã ạ dạ to lớn sủ cả củ chi chảo trên không trung chạm vào nhau. Cạch cạch cạch nha chi đỏ gì lực phá hoại quá lớn, liền xem như gã ạ dạ đã nửa người vi thu hóa. Nhưng là cái kia màu vàng đất sắc sủ cả củ chi chảo vẫn là bị xạ sủ kẻ chi đỏ gì mở ra, chi đỏ gì lôi quang đem gã ạ dạ cánh tay phải mở ra, tạo thành một đạo dài hơn 1 mét kinh khủng vết thương. Nhìn cái kia to lớn vết thương kinh khủng, nạ rủ tổ lại lắc đầu, vết thương này nhìn so trước đó tại hội trường thời điểm đả thương gã ạ dạ lần kia nghiêm trọng được nhiều, nhưng lại chỉ là nhìn mà thôi. Mặc dù cắt ra dài như vậy một vết thương, nhưng lúc này gà ạ dạ đã bị tiết lộ ra đại lượng sủ cả củ lực lượng, cái kia cánh tay phải kinh khủng sủ cả củ chi chảo đã là sủ cả củ thân thể mà không phải gà ạ dạ mình, chỉ đỏ gì loại này đơn điểm đột phá thuật đối với vi thú không có ý nghĩa gì. Liên giống với một con voi, ngươi cắt nó một đao, voi sẽ đau, nhưng là trừ phi thương tới nội tạng, nếu không voi là không chết được. A a a a gà ạ dạ kêu thảm rơi tại một cái cây trên nhánh cây. Sau đó đột nhiên lại điên cuồng cười ha ha lên, thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu được, vì cái gì ta sẽ cảm thấy vui vẻ như vậy, đánh bại có thể tổn thương ta người cũng cướp đi hắn toàn bộ, đây càng có thể làm cho ta cảm thấy mình còn sống ha ha ha ha ha ha ha ha. Cắp hưng hưng nạ rủ tổ phát ra biến thái giống như tiếng cười, ánh mắt có vô cùng hưng phấn, gì nụ gì kỳ quả nhiên đều là bệnh tâm thần A, bao quát chính ta ở bên trong, ta thật. Sự là càng ngày càng hưng phấn màu đỏ trả cờ dạ từ trên thân nạ rủ tổ hiện lên đi ra, tạo thành một đầu cái đuôi vị thu áo, không chỉ là nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ, nhận sủ cả cụ sát khi ảnh hưởng, liền ngay cả cụ dạ mà cái lao hồ ly này cũng bắt đầu hưng phấn. Nạ rủ tổ sau lưng phiêu đãng một đầu cái đuôi càng thêm kích thích gà ạ dạ thần kinh, nước bọt thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống, gà ạ dạ thần sắc lộ ra càng thêm điên cuồng, hét lớn. Đến A chính là như vậy ủ dù mà kỳ nạ dù tổ hai chúng ta đều là quái vật, để cho ta tới nhìn xem bản lãnh của ngươi. Đi phía sau hồ lô biến thành hạt cát, sau đó sau lưng gã ạ dạ tạo thành một đầu to lớn tráng kiện cái đuôi, cái này cũng biểu thị hắn càng thêm tiếp cận hoàn toàn thể, trong lòng cũng càng thêm điên cuồng. Su cả củ vs cụ giả mạ nạ dù tổ liếm liếm mu bàn tay của mình, nói, đây chính là quái vật cấp bậc chiến đấu A.